Niệm Niệm Hôn Tình, chương 686. Gocchuyenaudio.com. Chấm, mỗi buổi sáng một cốc trà lạnh. Được, cái này thực sự là quá đơn giản. Phù Tăng vui mừng như điên. Dù sao mỗi ngày cô cũng đều chuẩn bị cho mình một ấm trà. Bây giờ chỉ cần pha cho y thêm một cốc trà mà thôi. Nếu điều này có thể đổi lấy sự dịu dàng của y thực sự là vô cùng xứng đáng. Thứ hai, chấm chấm, Phù Tăng đang vô cùng vui mừng. Lại thấy y tiếp tục mở miệng. Sắc mặt Phù Tăng liền trầm xuống. Còn có điều thứ hai. Chấm, mỗi ngày sau giờ luyện tập phải đến chỗ tôi báo cáo. Hả, Phù Tăng kinh ngạc, đến chỗ anh báo cáo hả? Tôi, không phải, sau giờ luyện tập tôi tới đây làm gì? Hơn nữa, sau giờ luyện tập tôi phải đi ăn cơm. Đúng không, ăn xong tôi còn phải đi lấy nước tắm rửa, giặt quần áo, đợi sau khi tôi làm xong những việc này, thì cũng đã đến giờ đi ngủ rồi. Làm gì có thời gian mà tới chỗ anh báo cáo, ăn cơm, tắm rửa, giặt quần áo đều có thể làm ở chỗ tôi. Hơn nữa, ở trong ký túc xá của tôi có thể vừa tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực. Không phải sao, cô lại không hề cảm thấy như vậy. Phù Tăng lắc đầu, không được, tôi không thể đồng ý, nếu để các bạn học khác biết tôi ngày ngày chạy đến chỗ anh. Thanh danh của tôi có phải là không còn cần tới nữa không? Hoắc Thận nhả một vòng khói về phía cô. Không đồng ý thì thôi. Hụ hụ hụ hụ, Phù Tăng bị sặc khói thuốc ho khan. Cô lấy tay phẩy khói trước mặt. Được rồi, để tôi cân nhắc một chút. Phù Tăng không biết cô vì sao lại đồng ý sẽ cân nhắc yêu cầu này. Rõ ràng chuyện này căn bản không cần phải cân nhắc, cô đại khái, vẫn là bị điều kiện đầy hấp dẫn của y mê hoặc. Dẫu sao, mỗi ngày có thể không cần mượn cớ mà có thể chạy tới nhà hắn một lần. Cái này thực sự khiến cô, muộn rồi, tôi nên về rồi, đối với điều kiện của anh, tôi sẽ xem xét, nếu như ngày mai tôi chuẩn bị trà lạnh cho anh, vậy chứng tỏ là tôi đã đồng ý với điều kiện của anh. Tôi đưa cô về, Hoắc Thận đứng dậy, dập điếu thuốc đang cầm trong tay vào gạt tàn. Không cần đâu, Phù Tăng vội vàng xua tay. Anh mở cửa giúp tôi là được rồi. Tôi tự đi về, cùng ở một khu, anh cần gì phải đưa tôi về. Hoắc Thận chau mày, nhưng không nói gì, đi tới trước cửa, y mở cửa cho Phù Tăng. Tôi đi đây, bye bye, Phù Tăng đi ra khỏi cửa, quay người vẫy tay tạm biệt với y, nhưng mà đáp lại cô chỉ có một tiếng sầm, y không chút lưu luyến mà đóng sầm cửa. Hừ, tính khí thô bạo, Phù Tăng tức đến mức muốn đạp một phát, nhưng cuối cùng, vẫn cố nhẫn nhịn, tốt nhất đừng vì nóng giận tức thời mà khiến cho cả người phiền muộn. Phù Tăng tự an ủi mình như vậy, xoay người, không ngoái đầu mà rời đi. Phù Tăng nằm ở trên giường, lăn lộn khó ngủ. Phù Tăng, sao cậu cứ lăn tròn trên giường vậy? Qua qua lại lại, không ngừng xoay lật, Phó Lâm bị âm thanh lật người của Phù Tăng làm cho không ngủ nổi. Phù Tăng có chút ngại ngùng, ngẩng cổ lên, liếc về phía Phó Lâm một cái, nhỏ giọng nói, có phải mình làm ồn đến cậu không? Cậu nói xem, mất ngủ hả? Chấm, uống nhiều trà quá, mình thấy không phải do cậu uống nhiều trà, mà rõ ràng là cậu đang có tâm sự. Phó Lâm nhỏ giọng nói. Dứt khoát bò từ trên giường dậy, vén chăn của Phù Tăng lên chui vào trong, cậu nằm dịch sang bên kia một tí đi, cái giường này bé thế mà cậu còn chen vào. Phù Tăng mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng cơ thể vẫn ngoan ngoãn nằm dịch vào trong, dành ra hơn nửa cái giường cho Phó Lâm nằm. Lúc này, hai con nhóc ở đối diện đều đã ngủ say rồi, cũng không biết hai cô bên này đang làm gì. Phó Lâm nghiêng người, chống tay vào gò má, hỏi Phù Tăng, nói đi, chuyện gì khiến cậu phiền lòng tới nỗi mất ngủ vậy? Không có gì, còn không chịu thừa nhận, anh du đẹp trai hả? Xoắn suýt muốn làm bạn gái người ta hả? Linh tinh, làm sao có thể như vậy? Vậy thì là Hoắc giáo quan rồi. Chấm, được rồi, đoán trúng rồi, được rồi, đừng có vòng vo nữa. Cậu không nhìn ra hả? Ngực tớ như cái lò bát quái đang cháy hừng hực rồi nè. Phó Lâm vô cùng khoa trương nói. Phù Tăng bị Phó Lâm chọc cười. Sau mấy giây do dự, cuối cùng vẫn nói thật với Phó Lâm. Là như thế này, Phù Tăng đem giao ước giữa cô và Hoắc Thận kể tường tận cho Phó Lâm nghe. Phó Lâm không để ý thể diện mà o một tiếng. Sau đó liền phụt cười thành tiếng. Hai người cũng thật là ấu trĩ. Lập dị khác người, cậu đừng cười nữa, đừng có làm cho hai cậu ấy thức dậy. Phù Tăng vội vàng dùng tay bịt chặt miệng Phó Lâm, tức giận trừng mắt nhìn bạn. Mình biết ngay là không thể nói với cậu mà. Phó Lâm gỡ tay cô ra. Được rồi, chuyện này căn bản không cần suy nghĩ. Không đi hả? Đương nhiên phải đi, cậu bị ngốc hả? Phó Lâm gõ gõ vào đầu cô. Mình cũng thật là phục hai người. Nói cái gì mà giao ước? Đây đều là đang mượn cớ hả? Muốn giữ đối phương ở bên cạnh mình, cũng không cần tìm một cách ấu trĩ. Lập dị như vậy đi. Hóa ra Hoắc giáo quan của chúng ta lại kỳ cục như vậy. Cậu nói, anh ấy là muốn giữ mình bên cạnh sao? Trong bóng tối, đôi mắt Phù Tăng dường như có vài tia sáng lướt qua. Nếu không thì sao, cậu đồng ý với người ta, còn không phải là vì để có nhiều cơ hội tiếp xúc với người ta hả? Theo mình thấy, suy nghĩ của Hoắc giáo quan không có khác biệt với cậu đâu. Nếu không, đang yên đang lành, làm sao lại bắt cậu mỗi ngày tới báo cáo hả? Hoắc giáo quan muốn làm gì? Không phải đã bày ra rõ ràng rồi sao? Anh ấy muốn làm gì? Hoắc giáo quan, muốn làm cậu, cậu hiểu rõ chưa? Cổ và mặt Phù Tang đều đỏ như sắp bốc cháy. Cô vươn tay qua, xấu xa nhéo một cái len phần eo của Phó Lâm. Cậu được lắm Phó Lâm. Ha ha ha, cậu đừng nhéo mình, nhột nhột chết mình rồi. Ha ha ha, được rồi, không ổn nữa. Thật sự sẽ khiến hai cậu ấy tỉnh lại đấy. Cậu mau mau đi về giường cậu đi. Đừng có chen chúc với mình. Phù Tang đuổi Phó Lâm. Đồng ý đi, Phó Lâm lại nói. Cậu không phải vẫn luôn thích người ta sao? Đây là một cơ hội tốt biết bao. Phải vậy không? Đương nhiên, Phù Tang nhìn trần nhà. Được, cô đồng ý rồi. Phó Lâm cười cười sau đó nói. Nhưng có một điều, cậu phải chắc chắn. Điều gì? Cái này, Phù Lâm nói xong, đưa tay luồn vào chăn chỉ vào cái bụng bằng phẳng của cô. Khuôn mặt mập mờ ghé sát vào tai cô nói. Chớ dễ dàng cho bọn đàn ông chiếm được cậu. Đàn ông đều rất đê tiện. Quá dễ dàng có được sẽ không biết quý trọng. Biết chưa, phải phòng thủ thật tốt ranh giới cuối cùng. Được, Phù Tang biết điều này là Phó Lâm đang nói nghiêm túc. Cũng là vì muốn tốt cho cô. Cô đỏ mặt, gật đầu một cái nói. Tớ sẽ để ý bảo vệ bản thân. Thật ra thì cô cảm thấy, Hoắc Thận không giống loại người sẽ kéo cô lên giường. Ít nhất, hồi trước không phải như vậy. Có điều rõ ràng là cô quá ngây thơ rồi. Cô thế mà lại đem một tên lưu manh biến thành Liễu Hạ Huệ. Hiển nhiên, cô không hiểu hết về con người Hoắc Thận. Liễu Hạ Huệ, nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc là một chính nhân quân tử. Không ham dục sắc, tương truyền rằng ông đã ôm một người phụ nữ cả đêm để truyền hơi ấm cho cô gái ấy mà trong lòng không có chút dục vọng. Cách chương.